Từ trước đến nay nó chưa bao giờ thích người thứ hai, ngoại trừ Thường tiên sinh. Thường Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng. Cách chương.